Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 161, dòng máu, quỷ dị. Góc truyện audio.com. Đêm dài, tại trên quan đạo một chỗ dịch trạm bên trong. Tả kiếm sư Âu Dương Sa Mạn khoanh chân ngồi tại trên giường tu luyện. Đột nhiên, nguyên bản nhắm mắt nàng, ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Sau đó nàng một phát bắt được giường một bên trường kiếm. Thân hình lóe lên nhảy ra gian phòng. Lúc này, Tô Hạo mang theo mặt nạ đồng xanh, chắp tay đứng thẳng tại trên quan đảo. Tại bên cạnh hắn, là mặc lấy đồng dạng hắc bào Tiêu Dao Hầu. Bọn họ ròng rã đuổi một ngày thời gian, mới dịch trạm bên trong phát hiện Thanh Mộc kiếm phái tả kiếm sư Âu Dương Sa Mạn. Cho nên Tô Hạo để Tiêu Dao Hầu đem đối phương dẫn ra ngoài. Hô! Một bóng người tại bọn họ cách đó không xa ngừng lại. Chính là đuổi theo Âu Dương Sa Mạn. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Hạo cùng toàn thân áo đen Tiêu Dao Hầu. Nàng tại xem chừng hai người thời điểm, cũng đang sử dụng cảm giác điều tra đối phương tu vi. Thế nhưng là sau đó nàng lông mày nhíu chặt, bởi vì mang theo mặt nạ đồng xanh người. Nàng một chút cũng điều tra không đến. Đối phương tựa như là một người bình thường đồng dạng, mà mặt khác người áo đen thân phía trên phát ra khí tức một chút cũng so với mình không kém. Không biết các hạ dẫn ta đến là vì chuyện gì? Âu Dương Sa Mạn trầm giọng nói ra. Tô Hạo chậm rãi quay người, nhìn lấy Âu Dương Sa Mạn nói. Tả kiếm sứ không phải muốn điều tra quý phái đệ tam phong chủ Thương Văn Vũ nguyên nhân cái chết à, ta có thể nói cho ngươi hắn là làm sao chết. Âu Dương Sa Mạn hai mắt bên trong lãnh quang lóe lên. Trầm giọng nói ra, các hạ biết ta phái đệ tam phong chủ nguyên nhân cái chết. Cái kia có thể không mời các hạ nói một câu. Nàng tại lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay thật chặt một nắm. Cả người ở vào tuyệt đối cảnh giác trạng thái. Nàng xuất kiếm phái điều tra Thương Văn Vũ nguyên nhân cái chết. Biết được chuyện này chỉ có ba đại phong chủ cùng hữu kiếm sứ. Bốn người này hẳn là sẽ không cùng đối phương có chỗ liên hệ. Như vậy hiện tại đối phương tìm tới nàng, chỉ có thể nói đối phương cùng Thương Văn Vũ chết có quan hệ. Quảng cáo, Thương Văn Vũ là bị chúng ta giết chết. Chuẩn xác mà nói, hắn là bị hắn giết chết. Tô Hạo chỉ bên cạnh Tiêu Dao Hầu nói. Các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta Thanh Mộc kiếm phái phong chủ? Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là nghe được Tô Hạo kiểu nói này, Âu Dương Sa Mạn tâm thần vẫn là chấn động. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo nói. Thương Văn Vũ hắn là Huyết Minh giáo giáo chủ đệ đệ. Huyết Minh giáo cùng ta Kim Tiền Bang có thù. Giết hắn không phải rất bình thường sao? Tô Hạo rất bình thản nói. Âu Dương Sa Mạn chấn động toàn thân. Nàng có chút không dám tin tâm Tô Hạo theo như lời nói. Thương Văn Vũ làm sao có thể là Huyết Minh giáo giáo chủ đệ đệ? Nghe đồn Huyết Minh giáo chủ không có huynh đệ, cùng mẹ khác cha đệ đệ. Tô Hạo lại tăng thêm một câu. Coi như hắn là Huyết Minh giáo giáo chủ đệ đệ, nhưng là hắn cũng là ta Thanh Mộc kiếm phái đệ tam phong chủ. Các ngươi Kim Tiền Bang tùy ý giết ta Thanh Mộc kiếm phái phong chủ. Chuyện này, chẳng lẽ không cho một cái thuyết pháp sao? Âu Dương Sa Mạn lạnh giọng nói. Cái này Kim Tiền Bang tại giết người xong về sau, còn tự thân tìm đến mình. Cái này hoàn toàn cũng là đang gây hấn với. Nàng muốn đối phương cho bọn hắn kiếm phái một cái thuyết pháp. Thuyết pháp, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều. Tô Hạo khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, nhưng là bị mặt nạ đồng xanh ngăn cản. Âu Dương Sa Mạn không nhìn thấy, nhưng là trào phúng thanh âm, lại làm cho Âu Dương Sa Mạn sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Các ngươi Kim Tiền Bang thật sự là quá càn rỡ. Ta đến muốn nhìn các ngươi một chút có thực lực gì. Âu Dương Sa Mạn đang khi nói chuyện, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời. Nhất thời bầu trời đen nhánh bên trong, hình thành một cỗ phong vân. Chung quanh trong nháy mắt cắt bay đá chạy lên. Tại Tô Hạo bên cạnh Tiêu Dao Hầu, Một chân bước ra, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp. Cỗ uy áp này tràn ngập hướng bốn phía, đem chung quanh phong vân cuốn lên cắt đá trong nháy mắt ép xuống. Ngươi là ai? Âu Dương Sa Mạn vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Tiêu Dao Hầu. Tại hạ Kim Tiền Bang Tiêu Dao Hầu. Hôm nay tới là tiễn ngươi lên đường. Tiêu Dao Hầu ngươi âm trầm thanh âm. Trong đêm tối quanh quẩn lên. Nghe có loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Tiêu Dao Hầu. Âu Dương Sa Mạn trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thần sắc lập tức biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Kim Tiền Bang Tiêu Dao Hầu nàng nghe qua Thương Văn Vũ báo cáo. Nói người này cực kỳ quỷ dị. Không nghĩ tới hôm nay nàng lại đối mặt. Ngươi có thể giết được Thương Văn Vũ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể giết được ta sao? Âu Dương Sa Mạn lạnh giọng nói. Cùng lúc đó tại phía sau của nàng. Lúc trước thả ra kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng trường kiếm. Cái này cự kiếm dựa vào Âu Dương Sa Mạn sau lưng. Lúc này thời điểm Tô Hạo thân hình vừa lui. Cách xa chiến trường. Hắn ánh mắt ngóng nhìn hướng cái này thanh mộc kiếm phái Âu Dương Sa Mạn. Cái này Âu Dương Sa Mạn ngưng tụ ra đến kiếm khí có chút bá đạo. Căn bản cũng không giống một cỗ nữ tử tu luyện kiếm đạo. Chém, Âu Dương Sa Mạn cự kiếm dựa vào nàng phía sau lưng trong nháy mắt. Nhẹ nhàng giơ lên trường kiếm trong tay của chính mình. Sau đó trường kiếm trong tay trực tiếp khe khẽ chém một cái. Sau lưng nàng cự kiếm kia thì xé trời giống như chém về phía Tiêu Dao Hầu. Đối mặt hắn Tiêu Dao Hầu. Tại giết Thương Văn Vũ thời điểm. Thần sắc có chút nhẹ nhõm. Nhưng là lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ to lớn huyết khí. Tại cỗ này huyết khí bạo phát đi ra trong nháy mắt. Huyết khí tại Tiêu Dao Hầu trên đỉnh đầu bắt đầu bốc cháy lên. Mà Tiêu Dao Hầu duỗi ra một cái tay. Nhẹ nhàng một chạm. Cái kia huyết khí trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao chém về phía cái kia bổ tới cự kiếm. Oanh! Đao kiếm đụng vào nhau. Một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm tứ tản ra tới. Mà Âu Dương Sa Mạn tại cỗ năng lượng này xuất hiện thời điểm. Thân hình còn như bay lượn yến tử đồng dạng. Cầm kiếm xuất hiện ở Tiêu Dao Hầu trước người. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra mấy cái đạo kiếm khí. Tạo thành một kiếm khí lồng giam. Hướng về Tiêu Dao Hầu bao phủ tới. Quảng cáo. Ở trước mặt hắn Tiêu Dao Hầu. Giống như không có cảm giác đến Âu Dương Sa Mạn xuất hiện. Cả người bị kiếm khí kia lồng giam bao trùm. Xùy. Xùy. Kiếm khí lồng giam trực tiếp đem Tiêu Dao Hầu thân thể mở ra. Một kích thành công, Âu Dương Sa Mạn trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng là nụ cười của nàng không có bảo trì bao lâu. Thì biến thành một loại kinh ngạc, bởi vì bị mở ra Tiêu Dao Hầu. Lúc này đã hóa thành một vũng máu. Bám vào kiếm khí của nàng lồng giam phía trên, làm kiếm khí biến mất về sau. Những cái kia dòng máu chậm rãi dung hợp lại lần nữa biến thành Tiêu Dao Hầu dáng vẻ. Điều đó không có khả năng. Âu Dương Sa Mạn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng không tin mình nhất kích vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Càng không tin Tiêu Dao Hầu sẽ như thế quỷ dị. Tại nàng kinh ngạc thời điểm. Dưới chân của nàng xuất hiện một đoàn dòng máu. Huyết thủy này theo dưới chân của nàng bắt đầu lan tràn. Khi nàng phát giác thời điểm, dòng máu lan tràn đến đầu gối của nàng, Âu Dương Sa Mạn thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời muốn vứt bỏ trên hai chân huyết thủy, nhưng là nàng trên hai chân dòng máu, tại nhìn thấy không thể tiếp tục lan tràn thời điểm, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào nàng chân kinh mạch. Tại dòng máu tiến vào chân kinh mạch thời điểm, Âu Dương Sa Mạn cũng cảm giác được hai chân của nàng bắt đầu không nghe sai khiến. Lập tức điều động thể nội kiếm khí. Muốn đem cái kia dòng máu gạt ra khỏi chân của nàng kinh mạch. Nhưng là tại nàng điều động kiếm khí thời điểm. Tiêu Dao Hầu lại động. Cả người hắn hóa thành một đoàn to lớn huyết thủy. Trong nháy mắt đem Âu Dương Sa Mạn bao vây lại. Hô! Bị dòng máu bao khỏa Âu Dương Sa Mạn. Quá sợ hãi. Nhưng là không có dùng. Dòng máu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của nàng, tràn vào thân thể của nàng. Bắt đầu không ngừng hấp thu Âu Dương Sa Mạn huyết dịch. Âu Dương Sa Mạn muốn ngăn cản. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn trên người mình huyết dịch không ngừng dung nhập cái kia dòng máu bên trong. Mà Tiêu Dao Hầu hấp thu huyết dịch càng nhiều, thực lực càng mạnh. Đối Âu Dương Sa Mạn áp chế càng sâu. Làm Âu Dương Sa Mạn thể nội huyết dịch toàn bộ biến mất thời điểm. Nàng sau cùng trên người lực lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt bắt đầu tan rã. Từ từ không có khí tức. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.